Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, Hoa Kiều Siêu Thị. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app liên quan tới cái này người đàn ông manly nhất thế giới. Trần Phàm thật vẫn không biết, nếu không phải Melissa gọi điện thoại cho mình, bất quá là không phải người đàn ông manly nhất. Đây cũng là cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là Melissa ám chỉ. Nói cách khác, sau này có thể sẽ có nhiều hơn nữ bởi vì cầu danh hoặc là vì cầu lợi. Cố ý chế tạo một ít cùng Trần Phàm xì căng đan đó mới là điểm chết người là. Thậm chí có thể sẽ thật sự có không thiếu nữ người con thiêu thân lao vào lửa nghĩ đủ phương cách. Cùng Trần Phàm lôi kéo ở trên một chút quan hệ. Đây chính là thành danh phiền não. Bất quá Trần Phàm đối với lần này cũng không phải là rất để ý. Dẫu sao trọng yếu nhất chính là mình không thể lại mê gái. Như vậy thì sẽ không để cho người hữu cơ có thể thừa dịp. Nhưng là Melissa còn có đôi lời nói đúng. Đó chính là mấy ngày nay ra cửa. Nhất định phải chú ý những đội săn ảnh. Không được đem phòng khám bệnh làm thành rối bời màu hồng tin tức nơi bắt nguồn. Bởi vì là những con chó kia từ đội là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Sẽ nghĩ hết biện pháp lấy được một chút Trần Phàm tin tức. Chính vì vậy, Trần Phàm lúc này mới quyết định thừa dịp Meyer lúc trở lại. Quyết định tị tị phong đầu. Đi New York đợi mấy ngày. Thuận tiện xem Mia công tác tiến triển trình độ. Cũng coi là mình giải sầu một chút. Từ Los Angeles đến New York, Trần Phàm cũng không có dự định ngồi máy bay. Mà là quyết định lái xe đi ngang qua toàn bộ nước Mỹ. Sau đó đến New York. Thật ra thì ở lúc đi học, Trần Phàm liền có rất nhiều tưởng tượng. Thí dụ như mở phòng khám bệnh kiếm tiền. Sau đó qua tương đối cuộc sống giàu có. Tìm một cái ôn nhu như nước bạn gái. Còn nữa tùy thời tới một đoạn nói đi là đi lộ trình. Bây giờ phòng khám bệnh là càng lái càng nhiều. Hơn nữa còn ở xây cất một khu nhà trung y viện. Quy mô coi như là tương đối lớn. Dĩ nhiên cùng những cái kia nước Mỹ bệnh viện lớn là so sánh không bằng. Còn có một khẩn cấp vấn đề chính là trong bệnh viện bác sĩ tương đối thiếu. Xây dựng một nhà trung y viện ở Trung Quốc ước chừng cần 2 năm thời gian. Nhưng là ở nước Mỹ tối thiểu đều cần 3 năm thời gian. Đoạn này thời gian, Trần Phàm dự định mở trong bệnh viện huấn luyện giờ học. Hấp thu từ trong ngoài nước ưu tú trung y tham dự huấn luyện. Hơn nữa chọn ưu tú nhận đến mình trung y viện công tác. Tiền lương từ ưu, đây là hấp dẫn người mới thủ đoạn trọng yếu. Hơn nữa có từ trong nước tới trung y, Trần Phàm thì có thể giúp làm ở nước Mỹ công tác visa. Như vậy, thì càng cái có sức hấp dẫn. Cái gọi là tránh đầu ngọn gió chỉ là một lý do. Trên thực tế vẫn là Trần Phàm muốn xuất tính đi tự do phóng khoáng một lần. Vừa vặn Kristen cùng Ý Phỉ còn đang làm việc, mà Zoe đang bề bộn với thuốc đông y nhà máy xây dựng cùng mới trong thuốc pha chế sẵn chế tạo. Trần Phàm đã cho một loại chữa trị trái tim não mạch máu bệnh thuốc đông y cách điều chế. Nhưng là muốn dồn thành trong thành thuốc, thì nhất định phải còn muốn tiến hành khoa học thí nghiệm cùng luận chứng. Lặp đi lặp lại tiến hành động vật cùng thân thể con người thí nghiệm. Lúc này mới có thể tiến hành trình báo. Đây là phải có quá trình. Cho nên Zoe cũng là bận rộn không thể tách rời ra. Dĩ nhiên không chỉ là một loại thuốc này. Còn có mấy loại đối với chậm tách ra bệnh ung thư trong thuốc pha chế sẵn cách điều chế. Chủ yếu là nhằm vào phát bệnh trước tiên tương đối nhiều ung thư phổi. Ung thư nhũ tiến cùng cung cảnh ung thư trong thuốc pha chế sẵn chế tạo. Cách điều chế là một chuyện. Chế thành liền trong thành thuốc sau đó. Muốn đạt tới hiệu quả dự trù. Đây nhất định cũng phải đi qua một loạt thí nghiệm cùng luận chứng. Trần Phàm dĩ nhiên sẽ không đích thân tham dự vào trong công việc. Những thứ này để cho dâu y làm là tốt. Hiện đại hóa y dược phòng nghiên cứu. Mới là chế thành trong thuốc pha chế sẵn tốt nhất lựa chọn. Trần Phàm rõ ràng mình không thể tham dự trong đó. Bởi vì là hắn đối với hiện đại chỉ cần quá trình là một người ngoài ngành. Nếu giao cho dâu y, cứ yên tâm để cho nàng đi làm. Sau đó chính là hai loại nhũ cao. Một loại là ngực to. Một loại là trừ vết bớt. Cái này hai loại nhũ cao đã ở phòng khám bệnh bán. Nhưng là vẫn luôn là chân phàm tự tay phân phối. Sau đó giao cho Mia. Do nàng phân phối. Hiệu quả chứng minh rất tốt. Lượng tiêu thụ rất tốt. Nhưng số lượng có hạn. Dẫu sao thủ công điều chế rất mất thời gian ở giữa. Sản lượng không cao. Vì vậy cũng đem cách điều chế đóng tới nơi này tiến hành nghiệm chứng. Tất cả những sản phẩm này cũng còn dính đến một ít độc quyền vấn đề. Vì vậy Melissa lại đem những sản phẩm này không ngừng xin độc quyền. Lấy được độc quyền hạng mục rất nhiều loại. Những thứ này đều phải trước thời hạn hoàn thành. Nếu không, đến lúc đó chiếm đoạt thị trường, cũng sẽ bị những người khác bắt trước. Bởi vì làm cho này loại thành phẩm dược vật là rất dễ dàng bị bắt trước. Mà bây giờ đốc thúc trung y viện xây dựng chủ yếu là Melissa. Hơn nữa Meyer sau khi trở về, trên căn bản phòng khám bệnh chính là lấy hắn là chủ. Chân phàm ngược lại là thành cái người nhàn rỗi. Vì vậy hắn thừa dịp cái này thời gian điểm, đi ra ngoài làm một lần du lịch, còn là khá vô cùng. Vốn đang định cho Johnny cùng Robert gọi điện thoại, nhưng là bọn họ đều rất bận bịu, cũng nhận mới công tác. Liền Lauren cũng đang quay phim hắn cái loại đó cấp thấp thú vị khủng bố điện ảnh. Cùng hắn lượng lớn nữ nhân vật chính bận bịu hẹn với. Vốn là Brenda cũng phải cần đi New York. Nhưng là nàng bây giờ đã chính thức nhậm chức vũ đoàn Parson. Cho nên mặc dù mục tiêu cũng là New York. Nhưng là nàng nhưng muốn đi theo vũ đoàn người phụ trách hành động chung. Vì vậy cũng không khả năng phụng bồi chân phàm cùng đi New York. Cho nên bỏ mặc như thế nào? Lần này chân phàm chỉ có thể là một người lên đường. Không qua một cái người lên đường cảm giác có lẽ sẽ khá hơn một chút. Giống như là cùng người nhà ngày ngày sống chung một chỗ. Cũng tổng hội muốn một cái để cho tự mình một người ngây ngô thời gian vậy. Chân phàm bây giờ chính là loại này trong lòng. Thứ gì cũng không cần mang. Chính là lái một chiếc xe hơi là được. Vừa vặn Brenda đem chân phàm đã trả lại. Chân phàm liền lái xe hơi đi trong tiệm. Kiểm tra xe hơi xe tình hình. Thật ra thì cũng không phải cái gì giống như quốc nội tiệm 4S. Chính là một ít thương hiệu cửa hàng bán độc quyền. Sau đó ngươi có thể ở nơi đó tiến hành bảo dưỡng. Sửa chữa các loại sự việc. Thật ra thì ở Volvo bên cạnh còn có rất nhiều xe hơi cửa hàng bán độc quyền. Đều là theo sát, cách không xa. Chân phàm sẽ để cho bọn họ ở kiểm tra xe lúc này liền đi tới một bên pho cửa hàng bán độc quyền. Bên trong, lắp ráp còn hết sức hiện đại hóa. Pho xe hơi ở nước Mỹ quốc nội tiêu thụ vẫn là có thể. Ít nhất có thể có được rất nhiều người Mỹ mình yêu thích. Đại mã lực động cơ, tục tằng bề ngoài, đặc biệt là xe xốp cùng bán tải là pho chủ tiêu kiểu xe. Cửa hàng trước mặt bình bên trong trước nhất thấy là một hàng ngựa hoang. Xem trông xe người, có chính là 5.0 động cơ V8, vẫn đủ đái kính, mà cảm ơn ngươi so 500 kiểu xe công suất cao giá bán lại có thể 40.000 đô la không tới. Đây cũng là để cho chân phàm có chút bất ngờ. Đổi coi là thành AMB cũng bất quá là 250.000 chừng. Tính giá cả 10 phần à, sau đó lại nhìn một ít shop kiểu xe, từ rắn chắc hổ có cánh đến cỡ trung duệ giới. Cuối cùng xem lớn nhà thám hiểm, chân phàm chú ý nhất vẫn là nhà thám hiểm, rất thô bạo, cũng rất uy vũ, nhân viên làm việc rất nhiệt tình, bởi vì là chân phàm, bọn họ cảm thấy nên cho ra phục vụ tốt nhất, vì vậy có một người đặc biệt bồi theo chân phàm cùng nhau, không ngừng cho hắn làm giới thiệu, bất quá cuối cùng chân phàm vẫn là không có hạ đạt. Mặc dù như vậy, ở chân phàm lúc ra cửa, tiệm trưởng tới hỏi, có thể hay không cùng nhau chụp chung tấm ảnh. Chân phàm suy nghĩ một chút, vẫn đồng ý, dẫu sao hưởng thụ lâu như vậy phục vụ, chắc có hồi báo không phải sao. Vì vậy liền cùng tiệm trưởng còn có những thứ khác các nhân viên cùng nhau ở cửa hàng trước mặt. Chụp chung lưu luyến, lúc rời đi, nhất nhất bắt tay, lúc này mới hướng một bên Volvo cửa hàng tới. Bất quá chân phàm vẫn cảm thấy người thám hiểm rất tốt. Có lòng muốn mua một chiếc. Thật ra thì những xe này nguyên bản cũng đã không phù hợp chân phàm thân phận. Bất quá Trần Phàm ngược lại là không có gì xe sang tình tiết. Như vậy xe lái đi ra ngoài, cũng sẽ không dụ cho người nhìn chăm chú cái gì. Khiêm tốn mới là mấu chốt. Hơn nữa lần này ra cửa, Trần Phàm mặc dù không còn như thay đổi mình diện mạo, nhưng là vẫn là phải để cho mình khiêm tốn một chút. Để cho mình trở thành cái loại đó không dụ cho người nhìn chăm chú minh tinh dáng vẻ. Cho nên hắn sẽ cố ý giấu giếm hơi thở của mình. Sau đó mọi người cũng sẽ không vừa thấy được hắn liền sẽ lập tức nhận ra hắn. Mà chỉ biết đem hắn làm người bình thường vậy mà đối đãi. Trở lại bên trong cửa hàng, xe cộ đã mau kiểm tra xong rồi. Phục vụ còn là khá vô cùng. Có chuyên môn phòng nghỉ ngơi. Còn có người bưng tới cà phê. Hơn nữa tận lực xem TV. Còn có thể sử dụng mỗi một cà phê chỗ ngồi trước mặt do giá đỡ chi lên notebook. Phục vụ còn là khá vô cùng. Lại đợi chừng 10 phút. Mới có nhân viên đi vào hướng về phía Trần Phàm nói. Tiên sinh Trần, ngài xe hơi đã kiểm tra xong. Bất quá ngài xăng đã còn dư lại không nhiều. Mời ngài kịp thời cố gắng lên. Cái này nhắc nhở vẫn đủ ấm áp. Trần Phàm cầm thẻ đóng tiền. Sau đó để xe ra cửa. Chưa có về nhà, bởi vì là cái quyết định này đã sớm thông báo cho liền nhà mỗi một người. Cho nên hắn liền trực tiếp mở hướng ngoài thành đi ra ngoài. Từ Los Angeles đến New York, đường đi không có thể tiến hành hoạch định. Như vậy kế hoạch xong đường đi không phải Trần Phàm mong muốn. Hắn muốn tùy tâm sở dục đi tới chỗ nào liền ngừng tới chỗ nào. Đây mới thật sự là nói đi là đi lộ trình. Xe hơi nửa giờ sau đó. Liền lái rời Los Angeles trung tâm thành phố. Sau đó tốc độ xe nhanh. Lại qua không tới nửa giờ. Liền tiến vào Los Angeles trung tâm thành khu ra một cái thành phố nhỏ Alhambra. Cái thành nhỏ này thành phố khoảng cách Los Angeles bất quá là 9 dặm Anh. Chỉ có 80.000 dân số. Mà trong đó Hoa Kiều liền chiếm 40.000 người. Cho nên Trần Phàm vừa vào thành phố. Cũng cảm giác được nồng nặc Trung Quốc gió. Thành phố trung tâm khu vực có 3 nhà lớn Hoa Kiều siêu thị. Trần Phàm chọn một nhà liền đi vào. Chuẩn bị chọn một ít dọc đường dùng đồ. Những thứ này vốn là có thể ở Los Angeles đưa làm. Nhưng là rất khó tìm để cho mình hợp lòng đồ. Cho nên nơi này mới là lý tưởng mình địa phương. Hoa Kiều siêu thị. Phù hợp nhất người Trung Quốc sử dụng thói quen cùng ăn uống thói quen. Nhân viên tiệm là Hoa Kiều và nước Mỹ người trộn. Bởi vì là Trần Phàm là người Trung Quốc. Một cái trẻ tuổi quần áo đồng phục Trung Quốc cô gái tới. Cười hướng về phía Trần Phàm nói. Ngài khỏe. Xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Chính ta làm cho. Trần Phàm cười cự tuyệt cô bé nhiệt tình phục vụ. Liền trực tiếp đẩy một chiếc tay đẩy xe. Bắt đầu chọn đồ. Chủ yếu là một ít xuất hành dùng thức uống. Hoặc là mình nửa đường hứng thú sau khi đến phải dùng đến vĩ nướng cùng nướng thán. Còn có một chút người Trung Quốc tập thường dùng thì là Ai Cập phấn. Là tiêu du cùng hương liệu. Có thể nói nơi này là cái gì cần có đều có. Rất phù hợp Trần Phàm khẩu vị. Chọn lựa xong liền đồ sau đó. Cái đó Hoa Kiều cô nương phục vụ viên dẫn Trần Phàm đến quầy thanh toán. Thu ngân nhân viên là một nước Mỹ cô nương. Có chút mập. Nhìn Trần Phàm một cái. Tựa hồ đang chờ Trần Phàm đưa tới thẻ ngân hàng. Nhưng là Trần Phàm nhưng lấy ra một chồng đô la hắn lại là tiền mặt trả tiền. Cô gái mập sững sốt một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-28426/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.